dùng sức bóp, muốn trả thù hành động lúc trước của anh. Tiểu quỷ ấu trí. Anh bất đắc dĩ cười, trên cổ Úc Thanh treo túi sách của Ngụy Chi Mi, cõng cô chậm rãi đi. Tiểu khu ở tầng 10, anh cõng cô đi xuống. Ngụy Chi Mi nằm trên lưng anh không ngừng ngọ nguậy. Úc Thanh đi rất chậm, đường nghịch, ngã sẽ rất đau. Ngụy Chi Mi nghe được anh đang nói nghiêm túc, cũng không chọc ghẹo anh nữa, ngoan ngoãn ôm anh. Úc Thanh. Ừ. Úc Thanh, anh đây. Úc Thanh cười khẽ. Muốn gì sao? Muốn gì cũng cho sao? Ừ, cho. Đi tới hàng hiên, cõng cô tiến vào dưới ánh mặt trời. Ngụy Chi Mi đột nhiên nhẹ bóp cổ anh. Ai bảo anh cứ thích bắt nạt em? Em muốn mạng anh. Lấy đi. Anh đừng nghĩ là em không nỡ. Xe dừng dưới lầu, Úc Thanh thả cô xuống, duỗi tay chân ánh mặt trời cho cô. Mạng của anh không phải đã sớm cho em rồi sao? Khi nào? Anh nghĩ... Trong mắt anh như có thâm ý. Em hiểu ý của anh. Ngụy Chi Mi phẫn hận đấm anh. Úc chó già, sao anh lại không đứng đắn như vậy chứ? Sự ngôn này làm Úc Thanh nhẹ nhướng mày, mỉm cười kéo cửa xe, nắm tay cô dắt người vào. Muốn mạng của anh? Có thể, đêm nay sẽ cho em. Ngụy Chi Mi sù lông quay đầu trường anh. Em không thèm. Anh cười khẽ, cũng không nói lời nào. Em không đi nữa. Cô muốn đẩy cửa xe ra, nhưng lại đẩy không được. Úc Thanh đứng bên ngoài cửa sổ thắt dây an toàn cho cô. Chào em thôi mà. Đai an toàn đóng lại, ánh mắt Úc Thanh sâu xa khó lường. Bảo bối của anh thật ngốc. Ngụy Chi Mi nghiến răng. Úc Thanh lái xe, thấy cô tức giận liền nhỏ nhẹ dỗ dành. Thật sự chào em thôi, đừng giận. Anh áp thân thể tới, chỉ vào má. Có thể cắn một cái cho bớt giận. Anh biết chọn chỗ quá khơ. Không thích sao? Vậy... Úc Thanh nghiêng đầu đối mặt với cô, chỉ vào môi mình. Cắn chỗ này. Má nó, sao lại có người không biết xấu hổ thế cơ chứ? Ngụy Chi Mi dứt khoát nhắm mắt lại, tự động coi những lời nói sau đó của Úc Thanh trở thành con rùa niệm kinh. Chợ đêm của Liêu Thành phồn hoa náo nhiệt. Ngụy Chi Mi dán mặt lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Xe dừng lại, Úc Thanh dựa tới cửa đây an toàn cho cô. Cô bỗng nhiên quay đầu muốn nói gì đó. Úc Thanh lại nhẹ mổ lên môi cô một cái cười nhẹ. Nhịn đã lâu. Anh lập tức hôn thêm cái nữa. Hay là hôn thêm mấy cái nữa rồi xuống. Ngụy Chi Mi túm lấy áo anh cắn một cái lên cổ anh. Úc Thanh cười xoa xoa tóc cô. Cô hết gầm lại cắn lung tung cả lên. Gầm tới hầu kết của anh. Hô hấp của Úc Thanh hơi nặng nề. Cánh tay cũng khẽ siết lấy thân thể cô. Nhìn về mặt anh hưởng thụ như vậy, Ngụy Chi Mi mất hướng buông ra. Đã nói là đưa em đi chơi rồi. Không lừa em. Úc Thanh xuống xe mở cửa cho cô, dắt cô xuống. Muốn chơi chỗ nào trước? Ngụy Chi Mi nhìn người tới người lui. Úc Thanh nắm tay cô. Đêm nay đừng buông tay anh, có biết chưa? Cô ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh, hai mắt đảo tứ phía. Ừ. Đi vào trong đám đông, Ngụy Chi Mi đột nhiên kéo tay anh. Úc Thanh, Úc Thanh, anh nhìn cái kia kìa. Úc Thanh nhìn chằm chằm vào bàn tay túm chặt cánh tay của mình cô, khóe môi cong lên, theo ánh mắt cô nhìn qua, trong chợ đêm có người đang xả khỉ. Câu tiếp theo của Ngụy Chi Mi lại là: em cảm thấy con khỉ kia có hơi giống anh. Lời này anh không có cách nào đáp được. Nhanh qua đây xem nè. Ánh mắt cô lại bị người khác hấp dẫn, cô túm lấy cánh tay anh. Úc Thanh, nhìn chỗ đó, nhìn chỗ đó. Úc Thanh lại nhìn qua, có người đang múa bụng. Chợ đêm này rốt cuộc là cái kiểu gì thế? Ngụy Chi Mi thấy mày anh nhíu chặt lại, liền kéo anh tới gần, bám vào vai anh ghé sát tai nói. Chợ đêm này rất thú vị đúng không? Khác với các chợ đêm khác. Hơi thở mềm ấm ngọt ngào phảng phất bên tai anh, bộ dáng nỗ lực nhón chân lên để nói chuyện với anh vô cùng ngoan ngoãn. Úc Thanh ôm lấy eo cô, nhẹ nâng cô lên. Ngụy Chi Mi dẫm lên giày da của anh, ánh mắt cô khẽ run, nhìn về phía anh. Thịt thì anh mua tặng em. Đột ngột vậy sao? Úc Thanh hôn lên chóp mũi cô. Anh sẽ cho chiêm bảo thứ tốt nhất. Không phải cái gì cũng chiếm làm của riêng được. Ngụy Chi Mi nhỏ giọng nói lạo lý với anh. Anh thường xuyên tới chơi với em là được rồi. Sau này em vẫn chưa biết nên ở lại Liêu Thành hay là về Bắc Lâm đâu. Không sao, em ở đâu thì anh ở đó. Nguyện ý cùng em tới Bắc Lâm. Ừ. Ở rể thì sao? Cô cười tới mức hai vai run lên.

Anh muốn nói đêm nay cùng anh ăn khuya. Ngụy Chi Mi đột nhiên bị nghẹn lại, xấu hổ tới mức co cả ngón chân lại. Nói sớm không được sao? Việc này dễ, em đồng ý. Úc Thanh ừ một tiếng buông ra, Ngụy Chi Mi lập tức hân hoan đuổi theo. Nhìn bóng dáng của cô, Úc Thanh nhẹ than một hơi, ngón tay chậm rãi cởi nút áo âu phục. Thật không nghe lời. Anh đi vào con đường bên cạnh, Ngụy Chi Mi đuổi theo Dương Hy. Dương Hy quay đầu nhìn cô. Mẹ nó, cô đây là có ý gì? Không đi hẹn hò à? Đánh nhau cũng không ảnh hưởng tới hẹn hò. Cô chạy nhanh hơn một bước, muốn mượn đà vách tường nhảy lên gạt ngã đám cướp. Đám cướp phía trước hình như bị người nào đó ngăn lại. Ngay sau đó, đám cướp bị hạ trong vòng ba đòn. Sau khi ngã xuống, Ngụy Chi Mi với Dương Hy mới nhìn thấy mặt Úc Thanh. Sắc mặt anh thông song cài nút áo âu phục, ngước mắt nhìn Ngụy Chi Mi. Đánh xong rồi, đi được chưa? Cô vô cùng bực bội đi qua. Không phải đã nói để em lên sao? Úc Thanh nhẹ xoa tóc cô. Con gái đánh nhau nguy hiểm, giao cho đàn ông là được. Không vui. Úc Thanh cong lưng. Vậy nói cho anh nghe, anh phải làm sao mới khiến Chiêm Bảo vui? Đánh với em một trận. Được. Được hả? Thật sự được hả? Hai mắt Ngụy Chi Mi phát sáng. Úc Thanh cười thấp giọng. Mỗi ngày mỗi đêm anh đều có thể. Cút. Lúc đám cướp bị cảnh sát áp giải về thì mặt ai cũng khóc lóc thảm thiết. Nghe nói ba lần duy nhất cướp bóc của bọn chúng từ khi sinh ra tới giờ thì lần nào cũng đụng phải Ngụy Chi Mi và Úc Thanh, lần nào cũng phải vào tù ngồi mấy ngày, lần này đi vào không biết bao lâu mới được ra nữa, có thể không khóc được sao? Dương Hy còn cảm thán. Đám cướp này quả thực là nhân chứng tình yêu của hai người luôn rồi. Ngụy Chi Mi hỏi cô ta, sao cô lại đi làm giáo viên rồi? Đám nam sinh kia đương nhiên là nhận ra Ngụy Chi Mi và Úc Thanh, biểu tình khá xấu hổ. Đại khái là Úc Thanh vẫn còn nhớ rõ mấy tên tình địch kia, cho nên không vui vẻ lắm khi thấy Ngụy Chi Mi lại dính tới bọn họ. Anh kéo cô ra sau người, Ngụy Chi Mi thò đầu ra, lại bị Úc Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy về sau lưng anh, làm cô chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng dáng của anh. Dương Hy đáp, này còn không phải là vì việc làm ăn ở tiệm cà phê không tốt lắm à? Tôi sợ bà Khả trả tiền lương không nổi, nên mới phải tự đi kiếm nghề mưu sinh, tới trường đại học dạy đó. Ngụy Chi Mi nắm lấy cánh tay Úc Thanh thò đầu ra lần nữa. Úc Thanh nghiêng đầu nhìn bộ dáng rụt rè đáng yêu này của cô, khóe môi cong lên, cũng không để cô về nữa. Cô hỏi, cô mà cũng dạy được đại học á? Đám trẻ trâu này là sinh viên à? Ừ, đúng thế. Nhìn không ra đúng không? Đúng là không ra thật. Cô dạy môn gì? Thể dục. Thì ra là thế. Dương Hy kéo đám học sinh của mình rời đi, không quấy rầy việc hẹn hò của Úc Thanh và Ngụy Chi Mi nữa. Ngụy Chi Mi ôm tay Úc Thanh cảm khái. Thật nhàm chán mà, em cũng muốn đi tìm việc. Úc Thanh trầm ngâm trong chốc lát, bằng cấp của Ngụy Chi Mi mà đi làm giáo viên dạy thể dục ở đại học thì đúng là có chút giống lấy dao mổ trâu để giết gà. Anh cũng không quá muốn để cô tới trường dạy học, đỡ phải nhiều thêm mấy tên tình địch không biết từ đâu ra nữa. Sau khi dỗ cô rời sự chú ý đi, Ngụy Chi Mi vừa bị lừa gạt qua mấy chuyện, liền quên luôn chuyện tìm việc này. Nhưng chuyện sau đó làm Úc Thanh không đoán ra trước được. Dương Hy bị bệnh, cần có người lên lớp dạy thay. Ngụy Chi Mi với Tô Lăng tới thăm cô ta, liền thấy người đang nằm bẹp dí ở trên giường như bệnh nguy kịch sắp chết. Cô ta nắm tay Ngụy Chi Mi, ho khan kịch liệt, như thể sắp chết tới nơi rồi. Cô chủ, tôi cầu xin cô một chuyện nhé. Dáng vẻ này của cô ta, ai dám không đồng ý. Ngụy Chi Mi gật đầu. Dương Hy ho khan tới rung trời chuyển đất. Giúp tôi lên lớp dạy một tuần được không? Tôi không biết dạy. Không, cô biết. Chương trình học tuần này là Taekwondo. Với cô mà nói chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Sao đại học gì mà lại học Taekwondo? Đại học tư, con em quý tộc. Tiết thể dục chỉ học vài môn võ cơ bản. Không thì người ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới tôi đâu. Nghe cũng có lý. Cuộc sống của Nguyễn Chi Mi nhàm chán quá đỗi. Tới trường dạy Taekwondo cũng coi như giết thời gian được. Có điều trước khi chính vào dạy thì cần phải phỏng vấn. Ngụy Chi Mi tràn đầy thành ý, sắp xếp hết tất cả sơ yếu lý lịch của mình đưa cho lãnh đạo trường xem. Hiệu trưởng nhìn qua lý lịch của cô xong còn cảm thấy để cô đi làm giáo viên thể dục thì không khỏi quá coi thường nhân tài rồi. Nhưng Ngụy Chi Mi lại không muốn làm việc khác. Cô tỏ vẻ làm giáo viên thể dục là ok rồi. Sau khi bàn bạc với hiệu trưởng xong, ngày hôm sau Ngụy Chi Mi liền tiếp nhận công việc của Dương Hy. Việc này sau khi bị Mạc Khả biết được, liền sâu kín cảm thán. Từ thám tử tư đại danh ngút trời, tới bà chủ tiệm cà phê, từ bà chủ tiệm giờ thành giáo viên thể dục. Cô chủ, lý lịch nhân sinh của cô phong phú quá. Ngụy Chiêm Mi còn rất có cảm giác thành tựu. Cô chủ của các cậu là đang có chí tiến thủ đấy, lý tưởng tự khiêu chiến bản thân, học thêm nhiều nhiều mới mẻ. Ngài Úc có biết không? Ngụy Chiêm Mi khinh miệt. Chuyện của tôi còn phải nói với anh ấy sao? Mặc Khả suy tư. Cô chủ, thật không dám giấu cô, từ sau khi cô ở bên cạnh anh ta, hành vi tác phong cũng rẻ đi nhiều lắm rồi đấy. Cô nói thế chỉ càng có vẻ miệng cọp gan thỏ thôi. Mặc Khả tiếp tục tra tấn linh hồn. Xin hỏi cô rén cái gì nhỉ? Ngụy Chiêm Mi chính là rén Úc Thanh vào mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng. Có điều một bá vương như cô sao có thể thừa nhận bản thân bị Úc Thanh bắt nạt thảm không nỡ nhìn chứ? Có nhầm không? Tôi mà phải sợ anh ta á? Tôi sợ anh ta làm gì? Từ trước tới nay chỉ có anh ta sợ tôi mà thôi. Trong từ điển nhân sinh của Ngụy Chiêm Mi này hoàn toàn không có hai từ sợ hãi nhé. Úc Thanh ở bên ngoài tiệm cà phê nghe xong hết mấy lời này thì hơi nhướng mày, chậm rãi đi vào. Ngụy Chiêm Mi đang ngồi đưa lưng về phía anh, không có phát hiện ra người vào. Mặc Khả với Dương Hy phát hiện ra Úc Thanh đầu tiên, hai người cười đầy xấu xa, cố ý đưa Ngụy Chiêm Mi vào bẫy. Mặc Khả nói, nói như vậy nhà các cô là do cô định đoạt. Ngụy Chiêm Mi hất cằm, không thì sao? Tôi bảo anh ấy đi hướng đông, anh ấy nào dám đi hướng tây. Tôi bảo anh ấy đóng cửa, anh ấy nhất định sẽ không dám đi bắt gà. Tôi bảo anh ấy làm gì thì anh ấy phải làm đó. Hai tay Úc Thanh đút trong túi quần, nghe vậy thì cúi đầu cười khẽ, chậm rãi đi tới. Dương Hy nói tiếp, vậy cô chủ, tôi rất tò mò tiền trong nhà ai cầm thế. Ngụy Chiêm Mi hử lạnh, còn phải hỏi à? Đương nhiên là tôi cầm rồi. Các cậu biết mỗi ngày Úc Thanh thức khuya dậy sớm kiếm tiền là vì cái gì không? Làm gì? Ngụy Chiêm Mi hô lên, nuôi bổn tên nữa đó. Ba người đồng thời gật đầu. Tô Lăng nói, cô chủ, nghe cô nói như vậy, Úc tiên sinh nhà cô sao như đang nuôi tiểu Tô tổ tông ấy. Úc Thanh yên lặng không chút tiếng động đứng ngay sau Ngụy Chiêm Mi. Ngụy Chiêm Mi khoanh tay hử một tiếng, biết ở nhà Úc Thanh gọi tôi là gì không? Ba người mặt đến nghi hoặc. Úc Thanh cũng nhướng mày, gọi ba ba đó. Dương Hy lặng lẽ liếc Úc Thanh một cái, khổ khóc cười, vậy à? Các cô không tin hả? Vậy lần sau để tôi ghi âm lại cho mọi người nghe nha. Mặc Khả cảm thấy hơi thở bá vương của Ngụy Chiêm Mi dạo gần đây tăng trưởng vô cùng rõ ràng, đại khái là bình thường bị Úc Thanh đàn áp ghê quá, cho nên tóm được cơ hội liền điên cuồng khoác lác, hoàn toàn không màng tới hậu quả. Kịch bản kết thúc, Mặc Khả đưa mắt ra hiệu cho Ngụy Chiêm Mi. Nề hà Ngụy Chiêm Mi lúc này đã tiến vào trạng thái lên mây, vô cùng phiền não nhăn mi. Úc Thanh ở nhà cứ ba ba ngắn ba ba dài. Tôi bảo anh ấy đừng gọi tôi như vậy, gọi nhiều không tốt lắm, ảnh hưởng ác liệt. Nhưng anh ấy đâu có nghe, còn gây chuyện với tôi. Một hai muốn gọi như vậy, tôi cũng hết cách. Anh, gọi em là ba ba. Thanh âm khàn khàn chứa ý cười đột nhiên vang lên từ phía sau, là giọng đàn ông, hơn nữa còn là giọng của Úc Thanh. Ngụy Chiêm Mi vốn còn đang ngồi thoải mái dễ chịu, bỗng nhiên cứng đờ người, khí huyết dâng thẳng tới trán, lại lấy tốc độ ánh sáng đánh thẳng về tim, làm cho tim cô đập lên thuyền thuyệt như nổi trống. Cô thong thả, máy móc, động tác cứng đờ quay đầu lại. Hai tay Úc Thanh đút trong túi quần, tây trang rời ra, anh Tuấn văn nhã, cười như không cười nhìn cô. Cả người Ngụy Chiêm Mi như mắc kẹt ở đó, giống như bị ấn nút tạm dừng. Cô cảm thấy bản thân dường như có thể nghe được cả tiếng gió quỷ dị bên tai luôn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bốn chữ này giống như làn đạn mưa bom đổ dồn tới trước mặt cô. Úc Thanh nhìn sắc mặt cô chuyển tới trắng sang hồng, từ hồng sang xanh mét, đột nhiên khẽ cười. Chợt, đáng yêu quá, tiểu công chúa nói bậy sau lưng người ta cũng đáng yêu như vậy. Chém bảo. Thanh âm anh rất dịu dàng, Ngụy Chiêm Mi lại giống như bị ngàn vạn mũi dao đâm tới. Cô đứng lên muốn chạy trốn, nhưng bản tính hoảng quá không nhìn đường, vẫn không sửa được, trốn hướng nào cũng đâm đầu vào người ta. Sau đó lại bị Úc Thanh nhảy kéo lấy cổ tay, ôm vào trong lòng. Chạy cái gì? Ngụy Chiêm Mi dãy rủa kịch liệt, lúc này không chạy thì để đến bao giờ? Thấy cô không ngoan, Úc Thanh liền dứt khoát khiêng người lên đi ra ngoài. Hai chân Ngụy Chiêm Mi đạp tới đạp lui. Úc Thanh, em không muốn về với anh. Đêm không về ngủ là không ngoan. Hơn nữa, anh mở cửa xe, cẩn thận lật người vào bên trong, giữ lấy eo cô, thắt kỹ đai an toàn cho cô. Đêm nay anh sẽ dạy dỗ em, có những chuyện không được nói lung tung. Những chuyện khác thì không sao hết, cô làm gì anh cũng được, anh đều nguyện ý chấp hành vô điều kiện. Kiếm tiền đương nhiên cũng là để nuôi cô, nhưng mà gọi ba ba. Màn đêm buông xuống, Ngụy Chi Mi bị Úc Thanh dạy dỗ cách làm người, cật lực suy diễn xem rốt cuộc ai gọi là ba ba. Ngày hôm sau rời giường, cô vẫn luôn nằm ăn vạ ở trong chăn giả khóc. Úc Thanh ôm cô lại dỗ. Sao thế? Không hài lòng với biểu hiện của anh? Anh bắt nạt em. Dù gào nhưng cũng không thấy nước mắt đâu. Úc Thanh bật cười. Anh sai rồi. Đều là anh sai được không? Muốn quà gì nào? Đây là chuyện một món quà có thể đền bù được sao? Ít nhất phải 10 món. 100 món cũng được. Ngụy Chi Mi ôm lấy anh, giả vờ khóc lóc. Em có một yêu cầu. Úc Thanh nhướng mày. Em nói đi. Gọi em ba ba. Tuy rằng đêm qua Úc Thanh nói rất nhiều lời bên tai cô, nói cái gì mà đều nghe cô hết, nói kiếm tiền đều là vì nuôi cô, nói tiền kiếm về cũng là do cô quản, còn gọi tâm can bảo bối, tiểu tổ tông, gọi từng cái biệt danh xến sầm một cách chiều chuộng, nhưng tuyệt nhiên không gọi cô là ba ba. Ngụy Chi Mi nhõng nhẽo ôm cổ anh. Em mà kệ, anh gọi em là ba ba đi. Úc Thanh bất đắc dĩ thấp giọng. Bảo bảo. Không phải bảo bảo, là ba ba. Úc Thành vẫn gọi. Bảo bảo. Anh phiền quá, gọi ba ba. Ừ, cái gì mà hử? Ngụy Chi Mi phản ứng lại, ngồi thẳng người lên dùng gối đập anh. Úc Thanh, anh dám đáp lại, anh dám chơi xấu em. Anh thấp giọng cười, không tránh không né điểm mặc cô đánh. Thấy cô đánh mệt rồi, thì lại ôm người vào lòng, ngón tay vén lại sợi tóc hỗn độn của cô. Bảo bảo. Người đàn ông ghé sát bên tai cô. Bảo bảo. Tiểu bảo bảo. Ngụy Chi Mi vùi mặt vào trong ngực anh. Ai nha, anh xến quá đi. Úc Thành cười khẽ. Anh yêu em. Thanh âm nho nhỏ của Ngụy Chi Mi truyền ra từ trong ngực anh. Em còn lâu mới yêu anh. Anh yêu em là được. Bảo bảo ngoan. Anh đang dỗ trẻ con thế à? Đúng thế, dỗ công chúa. Úc Thành, anh ấu trĩ quá đi. Anh dỗ cô xong, thấy cô không tức giận nữa, mới cùng cô ăn sáng. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ngụy Chi Mi đưa anh ra cửa, còn hôn một cái. Hôm nay cũng phải chăm chỉ kiếm tiền nuôi em đó. Tâm tình Úc Thành rất tốt, cúi đầu cười bất đắc dĩ. Ừ, kiếm tiền được đều cho em. Ngụy Chi Mi tới trường học. Ngày đầu tiên lên lớp làm giáo viên dạy thay, cô được hiệu trưởng đưa tới tận lớp. Đám học sinh ngẩng đầu lên thì đồng thời ngẩn ra. Cô gái trên bục giảng có mái tóc mủ rong biển hơi quăn rũ đến eo, ngũ quan mình diễm tuyệt lệ. Nghe hiệu trưởng giới thiệu, đây là giáo viên thể dục mới tới. Đám học sinh đồng thanh phát ra một tiếng thật dài. Oa! Hiệu trưởng giao lớp lại cho Ngụy Chi Mi. Cô đơn giản giới thiệu bản thân một chút, phát hiện đám nam sinh trẻ trâu ở quán bar lần trước quả nhiên là học sinh lớp này, lúc này còn đang si ngốc nhìn mình. Mấy ngày sau đó, trong trường truyền ra tin tức rải rác khắp diễn đàn. Giáo viên thể dục mới tới có giá trị nhan sắc nghiền áp cả hoa khôi trường. Ngụy Chi Mi cũng không biết rằng bản thân đã trở thành cô giáo có tuổi đời trẻ nhất trong cái trường này. Mỗi lần đi học, cô luôn có thể phát giác ra sĩ số lớp lại nhiều lên một chút. Ngụy Chi Mi chỉ cho là học sinh đối với môn học này vô cùng hứng thú, cho nên cũng sinh ra một phần tâm thái có trách nhiệm hơn khi đi dạy. Tuy cô giáo trẻ này tính tình không tốt lắm, thậm chí còn có chút quái quái, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đám học sinh nhiệt tình yêu thích thằng cô mấy trái tim nhỏ. Gần đây Úc Thanh cứ cảm thấy thể lực Ngụy Chi Mi không bằng trước. Vì sao lại nói như vậy? Hiển nhiên là vì kết luận từ thực tiễn mà ra rồi. Anh cố gắng để xem gần đây cô ở nhà làm gì. Sau khi biết được cô tới trường làm giáo viên, Úc Thanh cau mày. Thế cho nên buổi họp ngay sau đó, khi nhân viên còn đang báo cáo tiến độ công việc, thì luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ, còn tưởng là bản thân làm sai chỗ nào, khiến cho Úc Tổng có tính tình luôn tốt, lại không hài lòng như vậy. Sau khi buổi họp kết thúc, cậu nhân viên lập tức đi tìm trợ lý Lưu, dò hỏi xem có phải là mình cần phải cải thiện gì trong công việc hay không. Trợ lý Lưu lại nhỏ giọng nói, cậu lo xa quá rồi, Úc Tổng là đang sầu chuyện của vợ thôi. Đúng thế, từ lần Úc Thanh tự mình đưa Ngụy Chi Mi tới yến hội, sau hôm đó, câu chuyện tình yêu ngược luyến đau khổ dài 3 năm của bọn họ, cơ hồ là đã truyền khắp giới, nhân viên trong công ty cũng nghe ngóng được. Ai mà nghĩ Úc Thanh lại si tình đến vậy. Cậu nhân viên yên tâm rời đi. Trợ lý Lưu đi vào văn phòng, thấy Úc Thanh còn đang cúi đầu suy nghĩ sâu xa, hắn do dự không biết có nên nói tin tức vừa nhận được cho anh hay không. Úc Thành liếc hắn một cái. Nói đi, có chuyện gì? Úc Tổng, cha ngài đang hôn mê trong ngục. Úc Thành dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vô cùng bình tĩnh. Trợ lý Lưu nói tiếp. Ông ta đưa ra yêu cầu muốn đổi bác sĩ, yêu cầu bác sĩ Tống tới điều trị. Úc Thành nhắm hai mắt. Tống Tiệp không phải cái gì cũng trị được, không cần phải xen vào. Ý tứ này chính là muốn ông ta tự sinh tự diệt. Trợ lý Lưu im lặng không nói gì. Tay Úc Thành gõ gõ lên bàn. Gần đây công ty chúng ta có phải đã lâu không làm từ thiện rồi đúng không? Úc Tổng có gì phân phó à? Úc Thành thong thả nói. Tôi cảm thấy tòa lầu của các đại học Liêu Thành hơi cũ, không bằng quyên góp mấy tòa đi. Trợ lý Lưu lập tức gật đầu. Úc Tổng không hổ là Úc Tổng, trí tuệ lẫn tấm lòng đúng là hơn người, người bình thường khó có thể sánh được. Úc Thành cũng không phải người muốn nghe cấp dưới nịnh hót, anh chỉ là muốn tìm một lý do tới gặp Ngụy Chi Mi mà thôi. Làm nhanh đi. Trợ lý Lưu đương nhiên biết Úc Thành muốn làm gì, sau khi nhận mệnh lệnh liền lập tức bắt tay vào làm. Aizen đứng chờ ngoài cửa, thấy trợ lý vỗ ngực đi ra, vội vàng hỏi. Sao thế? Cô không thể tưởng tượng được, bà chủ của chúng ta làm gì đâu. Aizen nhớ tới Ngụy Chi Mi, 3 năm không gặp, nghe nói cô ấy đã không còn làm thám tử tư nữa, đổi nghề mở tiệm cà phê, thân phận bây giờ còn rất lớn, làm người ta không thể không nề. Lại làm gì nữa? Giáo viên thể dục. Aizen sửng sốt. Cô gái này đúng là lắm tài. Đó, thế nên Úc Tổng của chúng ta có thể làm gì chứ? Chỉ có thể chiều theo thôi, vì cô ấy mà đi quên tặng tòa lầu dạy học đấy. 3 năm trước tôi cũng được lĩnh ngộ rồi. Lúc ấy Úc Tổng có khả năng là có chứng vọng tưởng bị hại, luôn sợ tôi bắt nạt, chim hoàng yến nhỏ của anh ấy. Trợ lý Lưu liếc chị ta. Giờ không còn là chim hoàng yến nữa, người ta là đại tiểu thư nhà họ Ngụy ở Bắc Lâm, là phu nhân tương lai của chúng ta. Cô có còn muốn công việc này nữa không? Còn dám nói như vậy? À đúng đúng rồi, khỏi quen rồi, phải nhanh sửa miệng thôi. Sau này Ngụy gia có lui tới trên thương trường với Minh Tín, nói không chừng chúng ta còn là cộng sự với phu nhân tương lai đó. Ngụy Chi Mi dường như rất thích cuộc sống khi làm giáo viên, đặc biệt là khi nhìn đám học sinh rõ ràng là vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cười ha ha nỗ lực tiến tới. Còn nhìn cô bằng ánh mắt hiếu học đó nữa chứ. Khi đó cô chỉ cảm thấy trên vai mình đang gánh vác trọng trách to lớn, gánh trên mình những đóa hoa tương lai của Tổ quốc, cho nên khi lên lớp càng thêm dõng dạc hùng hồn, cố gắng đạt được hoàn mỹ nhất. Khi lên lớp nghiêm khắc, tan học rồi lại phóng khoáng cười mở. Sự tương phản đáng yêu này làm cho bọn học sinh vô cùng yêu thích. Dùng cách nói của Mạc Khả, ở trong lớp đã có rất nhiều đứa si mê cô rồi. Điển hình là đám nam sinh trẻ trâu lần trước tới quán bar uống rượu với cô kia. Đối với việc này, Ngụy Chi Mi còn cố ý tìm thời gian giáo dục đám nam sinh đó, phải đặt tâm tư việc đi học lên, nói rất nhiều lời đạo lý. Ví dụ như Tổ quốc còn chưa thống nhất, sao có thể để tâm tới chuyện nữ nhi tình trường? Lại ví dụ như nên chuyên tâm thành lập một cộng đồng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh cố gắng trở thành một thanh niên năm tốt của đất nước Trung Hoa. Thứ mà bọn họ có nhiều nhất bây giờ, đó chính là nhiệt huyết. Vừa hay lúc cô nói mấy lời này với đám nam sinh, thì bị thầy giáo dạy chính trị trong trường đi qua nghe thấy. Tức khắc liền cảm thấy Ngụy Chi Mi là tri ân ngàn năm có một của mình, không nhịn được mà mỗi ngày đều sẽ chú ý tới cô hơn một chút, quan sát đến quan sát đi. Thầy giáo này cũng đưa cả trái tim mình ra luôn rồi. Ngụy Chi Mi đang dạy học ở sân thể dục. Bên kia Úc Thanh đang được hiệu trưởng dẫn đi tham quan trường. Úc Thanh đề nghị. Nghe nói tiết thể dục của trường rất đặc sắc, tôi có thể đi xem không? Hiệu trưởng nói. Đương nhiên là có thể rồi, mời ngài Úc. Thầy giáo dạy chính trị hôm nay không có tiết, cho nên cô ấy tới đây xem Ngụy Chi Mi dạy học. Hơn nữa còn chuẩn bị tỏ tình. Sau khi tan học, Ngụy Chi Mi chuẩn bị rời đi thì lại bị thầy giáo chính trị gọi lại. Cô Ngụy à, tôi có lời muốn nói với cô. Đám sinh viên chưa rời đi lập tức sôi nổi nhìn qua. Ở cửa hông sân vận động, hiệu trưởng mời Úc Thanh đi vào. Úc Thanh đứng ở lối đi nhỏ phía sau hàng ghế của sân vận động, lặng lặng nhìn xuống bên dưới. Bạn gái của anh đang bị một người đàn ông khác ngăn lại. Ngụy Chi Mi nhìn về phía thầy giáo nọ, không nhớ nổi tên của hắn. Thế là đành phải lấy phép gật đầu. Có chuyện gì sao? Tôi... Hắn cúi đầu để mắt kính. Lần trước cô Ngụy giảng đạo lý cho học sinh, suy nghĩ và tư tưởng của cô rất hợp ý tôi. Tôi cảm thấy cô Ngụy là một cô giáo có tư tưởng và nội hàm rất nữ tính. Tôi rất tán thưởng cô, vô cùng thích.